Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 17. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Senju Hashirama đối với mình có lòng tin. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, một phát thụ giới hàng đản xuống dưới, có thể tại trong nháy mắt liền có thể chế tạo ra một mảnh rừng rậm. Mà mảnh này rừng rậm nhiều lắm là phương viên mấy cây số mà thôi. Đây là Senju Hashirama toàn lực xuất thủ hiệu quả. Nhưng phong chi quốc hoang vắng, không phải thi triển mấy lần thụ giới hàng đản liền có thể giải quyết. Nếu như hắn thật muốn cải biến phong chi quốc hoàn cảnh, ít nhất phải thi triển mấy ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần thụ giới hàng đản mới có thể làm được đến điểm này. Nhưng vấn đề thời điểm, thi triển thụ giới hàng đản cũng là cần chakra. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, đại khái 3-5 lần liền sẽ hao hết thể nội chakra. Cần thời gian nhất định khôi phục, sau đó chuyển rời đến rừng rậm biên giới. Lần nữa thi triển thụ giới hàng đản, tại tăng thêm di chuyển, ăn cơm, nghỉ ngơi, thời gian ngủ. Senju Hashirama cảm thấy không có thời gian mười mấy năm, mình tuyệt đối không làm được đến mức này. Cho nên tại hắn xem ra, cái này hậu bối quả thực chính là làm khó chính mình. Cái này có chút phiền phức rồi a. Nghe Senju Hashirama giải thích về sau, Emiya lẩm bẩm nói, có lẽ ta hẳn là sử dụng uế thổ chi thân. Uế thổ chi thân mặc dù không phải người sống, khí lực, tốc độ cùng chiến kỹ cuối cùng không kịp khi còn sống, nhưng lại có một cái chỗ tốt. Đầu tiên là giết không chết, thứ hai là chakra dùng không hết. Bởi vì uế thổ chi thân không phải người sống, cho nên tự nhiên cũng không cần ăn cơm, đi ngủ, nghỉ ngơi chờ chút. Senju Hashirama nghe xong Emiya dự định đem mình biến thành uế thổ chi thân, mặt đều tái rồi, van cầu ngươi làm người đi. Hậu bối, Emiya cũng không ngừng Senju Hashirama. Giải trừ thuật thức, Senju Hashirama lại một lần nữa trở thành một cái cô hồn dã quỷ. Sau đó, Emiya lợi dụng uế thổ chuyển sinh, đem Senju Hashirama biến thành uế thổ chi thân. Nói tóm lại, đón lấy đến liền làm phiền ngươi. Senju Hashirama, chờ ngươi cái gì thời điểm cải biến phong chi quốc hoàn cảnh, ta liền đem ngươi phục sinh. Thế nào? Senju Hashirama biểu thị cái này chẳng ra sao cả. Nhưng vấn đề là, hắn không có biện pháp chống lại Emiya mệnh lệnh. Dù sao Emiya là hắn người triệu hoán. Càng trọng yếu hơn một điểm là, hắn có thể cảm giác được Emiya thứ thực lực hơn xa với hắn. Cho nên Senju Hashirama căn bản không có biện pháp phản kháng. Ngươi thật đúng là sẽ sai xử người a. Senju Hashirama một mặt bất đắc dĩ, hai tay kết ấn, trong chốc lát liền chia ra trên 100 cái Senju Hashirama, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Ngay sau đó, mấy trăm Senju Hashirama phân biệt đứng ở làng cắt chung quanh, đồng thời kết ấn, nổi giận gầm lên một tiếng, mộc độn thụ giới hàng đàn. Một cái trong chốc lát, đại địa oanh long long vỡ ra, từng khỏa đại thụ từ dưới đất dã man sinh trưởng, xé rách mặt đất, tự do sinh trưởng dưới bầu trời. Rasa một mặt mộng bức nhìn xem làng cát phụ cận hoàn cảnh. Tại mấy giây trước, nơi này vẫn là một mảnh trụi lùi cái gì cũng không có sa mạc. Nhưng trong chớp mắt liền thay đổi mênh mông vô bờ rừng rậm. Biến hóa thực sự là quá lớn. Emiya vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, đi trấn an các ngươi một chút làng ninja sao? Đều đã loạn thành nhất đoàn. Rasa lập tức kịp phản ứng, nhìn thật sâu Emiya một chút, quay người hướng phía làng bay đi. Mà Emiya thì nhìn xem ra sức làm việc Senju Hashirama. Bởi vì uế thổ chi thân có dùng không hết chakra, cũng không sợ mệt nhọc quá độ mà trực tiếp đột tử. Senju Hashirama phân ra mấy trăm cái phân thân, không ngừng sử dụng thụ giới hàng đàn cải biến phong chi quốc hoàn cảnh. Emiya có thể nhìn thấy từng tòa rừng rậm đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Tại dạng này xuống dưới, vài chục năm làm việc, rất có thể trong mấy tháng ngắn ngủi hoàn thành. Đây chính là ninja lực lượng. Nếu như dùng để làm ruộng, cải biến hoàn cảnh, làm xây dựng cơ bản, một người liền có thể bù đắp được mấy chục người. Càng là đẳng cấp cao ninja, càng là khoa trương. Kết quả đây, bọn này ninja lại đem chakra đồ tốt như vậy dùng để giết người. Thực sự là quá lãng phí. Đương nhiên, nếu để cho ninja toàn bộ đến làm xây dựng cơ bản, cải biến hoàn cảnh, làm ruộng kỳ thật cũng không thực tế. Bởi vì ninja rất có thể làm. Liền lấy Senju Hashirama đến nói đi. Tại uế thổ chi thân trạng thái, một mình hắn tại trong vòng mấy tháng liền có thể cải biến phong chi quốc hoàn cảnh. Làm được làng cát mấy chục năm, phong chi quốc hơn ngàn năm đều không có làm được sự tình. Cái này thật sự là quá khoa trương. Nếu như ninja toàn bộ đi làm xây dựng cơ bản, đi làm ruộng, kia người thường làm sao bây giờ? Mặc dù ninja là số ít, trong tương lai lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trong, nhẫn giới lôi ra tới liên quân cũng bất quá 10 vạn mà thôi. Nhưng vấn đề là ninja tài giỏi a. Người thường trồng trọt, một năm xuống tới, tân vất vả khổ, nơm nớp lo sợ đến mùa thu hoạch, dự định đi mua món ăn thời điểm. Kết quả phát hiện trên thị trường khắp nơi đều là ninja bên trong đồ ăn. Chẳng những lượng nhiều, hơn nữa còn tiện nghi. Đừng tưởng rằng đây là chuyện không thể nào. Ninja một cái nhẫn thuật xuống dưới, liền có thể Koichi mảng lớn địa. Mấy cái nhẫn thuật xuống dưới, từ đất cày đến gieo hạt một hơi hoàn thành. Nếu như biết một chút dương độn, còn có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Một năm ba quen thậm chí một năm bốn quen đều không có vấn đề. Tại loại tình huống này, ninja chỉ cần đem đồ ăn bán rẻ hơn một chút, liền có thể đem vất vả nông dân toàn bộ đánh tan. Nếu như ninja là làm xây dựng cơ bản, mấy cái nhẫn thuật xuống dưới, một tòa cao chọc trời lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà những công việc này nếu như giao cho người bình thường, đại khái cần mấy tháng, thậm chí một năm công trình. Nếu như ninja muốn hơi rẻ hơn một chút, như vậy những này công trình đội thế tất suy sụp. Trường kỳ cứ tiếp như thế, người thường chỗ nào còn có đường sống có thể nói. Nếu để cho ninja nuôi người thường nguyện ý, ninja cũng không nguyện ý a. Dù sao tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì ta muốn nuôi ngươi? Ta và ngươi không quen không biết, dựa vào cái gì? Bởi vậy có thể thấy được, muốn ninja buông xuống chiến đấu, chuyên chú vào sinh hoạt phương diện, tất nhiên là một kiện đạo ngăn lại dáng dấp gian khổ con đường. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Dù sao biết nhẫn thuật ninja là số ít người, mà những này số ít người có thể làm một chút cấp cao ngành nghề. Người thường không cách nào xử lý ngành nghề, tỉ như chữa bệnh ninja có thể mở bệnh viện, thành lập viện y học, xử lý ninja có thể mở một chút cấp cao tiệm cơm. Tinh thông lôi độn ninja có thể xử lý một chút điện lực phương diện nghề nghiệp, mở một nhà máy điện cái gì. Nói tóm lại, tất cả mọi người sẽ có đường sống. Cái này thế giới, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Không phải sao? Tiếc nuối là, đây chẳng qua là Emiya một người ý nghĩ. Cái khác ninja cũng không cho rằng như vậy. Dù sao từ khi ngàn năm trước lục đạo tiên nhân đem chakra truyền khắp thiên hạ, ninja thành lập hệ thống đến nay, chiến đấu liền đã trở thành ninja số mệnh. Tại các ninja xem ra, ninja chiến tử xa trường là chuyện tất nhiên. Đem nhẫn thuật dùng để làm những chuyện khác, quả thực chính là tại khinh nhờn ninja cái nghề nghiệp này. Phần lớn ninja đều sẽ phản đối đi. Ân, Emiya tử cho nên sẽ nói đại bộ phận, mà không phải toàn bộ. Chủ yếu là nhẫn giới bên trong tất nhiên sẽ có một chút kỳ hoa sẽ tán thành Emiya ý kiến. Dù sao mỗi người có mỗi người ý nghĩ. Không phải sao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.